Vô thượng sát thần, chương 2131, suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng 238, đổi mới thời gian 20.171.126 11.12.01. Hỏa vân tử trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tiếu dung, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là sát quang lấp lóe, chỉ là hắn che giấu rất tốt, người bình thường căn bản nhìn không ra. Tiêu Phàm không có để ý tới Hỏa Vân Tử, con ngươi lần nữa rơi vào Lâm gia lão gia chủ Lâm Giang trên người, lại nhìn về phía Sở Vân Bắc nói, ngưng tiếng nói. Đáng chết người đã chết, các ngươi ở giữa ân oán một bút xóa bỏ. Là, biểu đệ, Sở Vân Bắc thật sâu gật gật đầu, không có vi phạm Tiêu Phàm ý tứ. Huống chi, diệt sát những người này, vốn chính là hắn ý tứ, Tiêu Phàm chỉ là giúp hắn trấn trụ Lâm gia mà thôi, nếu không lấy hắn thực lực muốn tìm Lâm gia báo thù, trên cơ bản là không thể nào. Tốt, Lâm Giang do dự lúc này cũng nhẹ gật đầu, dư quang lại là tại Hỏa Vân Tử trên người bồi hồi. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hất lên áo bào, dẫn đầu đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi. Quân Nhược Hoan, Phong Lang, Sở Vân Bắc đám người tự nhiên không chút do dự đi theo, bọn họ đến nơi này, lúc đầu cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, hiện tại còn muốn chạy tới U Vân Thiên Thành cứu Hồ Đạo Duyên đâu. Tại Tiêu Phàm trong lòng, so với báo thù, khẳng định vẫn là đồ đệ mình tính mạng trọng yếu. Lâm Giang nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ rời đi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ ngưng trọng, nguyên bản hắn chuẩn bị nói cái gì, nhưng cuối cùng, vừa đến miệng lời nói bị hắn sinh sinh nhẫn nhịn trở về. Lâm huynh, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ đi xa, Hỏa Vân Tử đột nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Giang nói. Hỏa Vân Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Giang khẽ cắn môi, thanh âm có chút lạnh, nơi này là ngươi Lâm gia địa phương, cũng không mời ta đi vào uống chén trà. Hỏa Vân Tử trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường tiếu dung, nói. Lâm Giang thần sắc lấp lóe không yên, cuối cùng khẽ cắn môi nhẹ gật đầu. Lại nói Tiêu Phàm bọn họ rời đi, Quân Nhược Hoan nhiều lần muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có nói ra. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên tại một đỉnh núi ngừng lại, nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Công tử biết rõ ta nói ra suy nghĩ của mình. Quân Nhược Hoan kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nguyên bản coi là Tiêu Phàm một mực vùi đầu chạy đi đâu, không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ chú ý thần sắc hắn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn lại Lâm gia thành trì vị trí phương hướng, cười nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn nói sự tình cùng Hỏa Vân Tử cùng Lâm gia có quan hệ. Quân Nhược Hoan như nhìn yêu nghiệt đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, cuối cùng hít sâu một cái, gật gật đầu nói. Công tử nói không sai, các ngươi có hay không cảm thấy cái kia Hỏa Vân Tử là cố ý muốn cho công tử nhanh một chút rời đi Lâm gia. Nghe được Quân Nhược Hoan mà nói, đám người một trận trầm ngâm, sau một lát Sở Vân Bắc trước tiên mở miệng nói. Xác thực như thế, cái kia Hỏa Vân Tử là Hỏa Linh Tông trưởng lão, mà Lâm gia thì là Hỏa Linh Tông phụ thuộc thế lực, theo lý thuyết Hỏa Vân Tử không nên giết Lâm gia nhị trưởng lão mới đúng. Các ngươi nói như vậy, ngẫm lại thật đúng là cái kia Lâm gia nhị trưởng lão dù sao cũng là Lâm gia gia chủ thân thúc thúc, vẫn là Lâm gia lão gia chủ thân huynh đệ, hắn giết nhị trưởng lão chẳng phải là buộc Lâm gia phản gia Hỏa Linh Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chọc Thiên Hồng tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng, một chút tiểu thế lực phụ thuộc về đại thế lực cũng không phải nhường bọn họ giết chóc mà là tìm kiếm đại thế lực bảo hộ. Có thể Hỏa Vân Tử hành vi, đây là xúc động Lâm gia căn bản, liền Lâm gia dòng chính trưởng lão cũng có thể tùy tiện gạt bỏ cái kia Lâm gia những người khác đâu. Hơn nữa không chỉ như thế, Hỏa Vân Tử đại biểu thế nhưng là Hỏa Linh Tông trưởng lão như thế đối Lâm gia cái này khiến mặt khác những cái kia phụ thuộc Hỏa Linh Tông thế lực làm sao chịu nổi. Hỏa Vân Tử đem điện chủ đuổi đi 89/10 Lâm gia có hắn muốn bức thiết lấy được một cái nào đó dạng đồ vật cho nên mới không cho chúng ta nhúng tay. Quỷ Thiên Cừu sắc mặt trầm xuống, không hổ là tiếu thương sinh túi khôn, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng cười tủm tỉm nhìn xem Quỷ Thiên Cừu, cái này khiến Quỷ Thiên Cừu một mặt xấu hổ. Bất quá lại nói trở về, Quỷ Thiên Cừu trí tuệ xác thực không phải người bình thường có thể so sánh, nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không chúa tể chiến thần điện hơn vạn năm, liền chiến luân hồi đều muốn nhượng bộ mấy phần. Thuộc hạ ngu dốt, điện chủ anh minh, Quỷ Thiên Cừu vội vàng cúi thấp đầu. Ta nói lão quỷ, ngươi cũng không cần che giấu, đem ngươi phỏng đoán tiếp tục nói ra. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, nếu như Quỷ Thiên Cừu đều ngu dốt mà nói, trên đời này cũng không mấy cái người thông minh. Quỷ Thiên Cừu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm liếc mắt cuối cùng nhẹ gật đầu nói. Vừa mới ta quan sát một cái Hỏa Vân Tử cùng Lâm Giang sắc mặt, bọn họ hẳn rất trước sớm nhận biết, nhưng Hỏa Vân Tử cũng không biết Lâm Giang còn sống. Nhìn thấy Lâm Giang một sát na kia, Hỏa Vân Tử trên người phun thả ra một tia sát cơ, mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng cái này sát cơ không giả, ta nghĩ cả hai ở giữa vô cùng có khả năng có cửu hận. Cái kia cái này cũng không thể nói rõ Lâm gia có Hỏa Vân Tử lấy được đồ vật a, Chọc Thiên Hồng hồ nghi nói. Không, còn có một người các ngươi không phát hiện. Quỷ Thiên Cừu lắc đầu, híp hai mắt nói, liền là Lâm gia đại trưởng lão, trước đó hắn xuất thủ cứu Lâm gia chủ, nhưng cũng không có dùng toàn lực, hoặc có lẽ là, hắn liền nghĩ thần thiên như giết Lâm gia gia chủ. Không thể nào, nếu như ta giết Lâm gia chủ, lại giết hắn đâu? Thần thiên như lộ ra không tin thần sắc, Chọc Thiên Hồng cùng Sở Vân Bắc cũng có chút không tin, thần thiên như thực lực bày tại đó, bằng vào Lâm gia chủ không phải đối thủ, cơ hồ chỉ là một con đường chết. Chỉ có Lâm gia chủ hòa đại trưởng lão hai cái này thiên thần cảnh đỉnh phong hợp lực mới có thể miễn cưỡng cùng thần thiên như một trận chiến, bọn họ lại làm sao có thể từ bỏ ưu thế đâu. Nếu như cái kia đại trưởng lão, đã sớm biết rõ Hỏa Vân Tử muốn tới đâu. Một mực trầm mặc không nói, Phong Lang đột nhiên ngưng tiếng nói. Đám người nghe vậy tựa như trong nháy mắt bắt được cái gì, nhưng cũng không phải rõ ràng. Ngươi là nói, đại trưởng lão cấu kết Hỏa Vân Tử chuẩn bị xoán quyền đoạt vị. Sở Vân Bắc trong nháy mắt lấy lại tinh thần, con ngươi hơi hơi co rụt lại, một mặt kinh ngạc nói. Không những như thế, Lâm gia đại trưởng lão khẳng định hứa hẹn Hỏa Vân Tử chỗ tốt. Chọc Thiên Hồng cũng giật mình hiểu cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có cái này giải thích Hỏa Vân Tử mới chủ động giết Lâm gia nhị trưởng lão, muốn cho chúng ta mau chóng rời đi, hoặc có lẽ là, hắn là bức thiết muốn lấy được Lâm gia đại trưởng lão hứa hẹn đồ vật. Thần Thiên Nhiêu lại bổ sung một câu. Nói xong, đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, giờ khắc này, Tiêu Phàm ở đám người ánh mắt bên trong, biến càng thêm cao lớn lên. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm mặc dù không nói, nhưng hắn vẫn sớm đã phát hiện Hỏa Vân Tử cùng Lâm gia ở giữa sự tình. Công tử, vậy chúng ta muốn hay không trở về? Quân Nhược Hoan dẫn đầu hỏi, trở về làm gì, Lâm gia hủy diệt cùng chúng ta lại không sao chứ, huống hồ chúng ta còn muốn cứu đạo duyên bọn họ. Chọc Thiên Hồng bĩu môi nói, một mặt không vui bộ dáng. Lâm gia hủy diệt, xác thực không có quan hệ gì với ta, nhưng là... Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà đột nhiên lời nói xoay chuyển, con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang, nói. Ta người này cũng không thích bị người lợi dụng, càng không có khả năng thay người chịu oan ức. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người trong nháy mắt đoán được cái gì, mặc dù trong lòng không tin, nhưng xuất phát từ đối Tiêu Phàm tín nhiệm, việc này 89 phần 10 là thật. Đến lúc đó Lâm gia nếu là xảy ra vấn đề gì cuối cùng nhất định sẽ trách cứ Tiêu Phàm trên người, cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ nghĩ trở về cũng là bởi vì một món khác sự tình, kia chính là vô tận chi hỏa không hiểu thấu rung động sự tình, hắn nghĩ biết rõ ràng. Thần Thiên Nhiêu, Quỷ Thiên Cừu, hai người các ngươi mang theo Phong Lang, Chọc Thiên Hồng cùng ta biểu ca, tiếp tục chạy tới U Vân Thiên Thành, Quân Nhược Hoan theo ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Trong bàn tay, một cái khay ngọc xuất hiện ở trong tay, bên trên khắc đầy đủ loại kỳ dị đường vân, sau đó đem khay ngọc đưa cho Phong Lang. Cái kia công tử đâu? Phong Lang tựa như biết rõ cái này khay ngọc là làm cái gì, trực tiếp tiếp nhận khay ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong càn khôn giới. Muốn lợi dụng ta, vậy cũng được ngẫm lại hậu quả. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, cách trương.